Cô dâu gả thay. Chương 13 giờ 13, Boss ghen khi độ tức giận của vợ đạt mức tối đa ẩu quả như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, ôi trời ơi, nghe cái giọng này là biết sắp có biến rồi đó nha. Còn nhấn mạnh nữa là đã thấy không bình thường như mọi khi rồi. Đờ mờ, chỉ tại tên khốn chết tiệt kia. Cái gì cũng tại hắn. Tại hắn hết, rồi. Bây giờ giải thích sao đây? Ông giời ơi là ông giời. Giúp con với. Nào, nói nhanh. Nói gì? Cô tỏ vẻ ngơ ngác. Mày và tổng giám đốc mới có quan hệ gì? Hả? Thì nó là. Nhanh không bọn tao dùng biện pháp mạnh. Bọn họ vừa nói vừa nhìn cô một cách gian xảo. Làm với nhau bao nhiêu năm không lẽ không biết biện pháp mạnh mà bọn họ nói. Bao nhiêu người coi thường cái biện pháp mạnh này đều bị bọn họ làm cho nhè ra không còn sót một chữ nào. Đấy mới là điều đáng sợ nhất. Không lẽ nói là vợ chồng? Hừm, sau bao nhiêu giây suy nghĩ tình huống cuối cùng cô cũng nghĩ ra. Tên đó hả? Chả là lần trước tao đi siêu thị thì đụng phải tên đó. Anh ta làm đổ hết đồ của tao mà không xin lỗi nên tức quá tao chửi ầm lên thôi. Chửi, mày chửi cái gì, tên khốn nạn kia, mày chết với bà. Nói xong câu đó từ đấy hắn ghi hận. Đám kia há hốc mồm nhìn cô. Nãy đã nghi lắm rồi. Bây giờ nghe xong chắc đau tim mà chết quá. Bên ngoài náo nhiệt như vậy thì bên trong cũng rất náo nhiệt nha. Náo nhiệt không phải vì tiếng nói ồn ào đâu. Náo nhiệt vì tiếng hắt xì đó. Hắt xì hơi. Giám đốc có sao không ạ? Tên thư ký đứng bên cạnh thấy hắn hắt xì hơi từ nãy liền hỏi. À, tôi không sao. Hắn cầm tờ giấy lau xong rồi vò nó với khuôn mặt tức tối. Kiểu này không phải bị bệnh thì chỉ còn cái lý do ngớ ngẩn kia mà thôi. Mà nói xấu hắn ý ăn chắc 100% chỉ có một mình cô mới dám làm. Chứ mấy người kia cho 10 lá gan cũng chả mở mồm nói. Dần dần khuôn mặt tức tối đó từ từ chuyển thành một khuôn mặt hiền dịu đến kỳ lạ. Sau đó hắn nói với tên thư ký bên cạnh gọi cô vào phòng ngay lập tức để bàn chuyện công việc. Với cô cái gì cũng là việc. Việc gì chắc ai cũng biết nhỉ. GT, o, cách chương.